Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thi đấu thêm giờ. Làm như thế nào đi hình dung xuất hiện tại trong tầm mắt gương mặt kia? Nhậm Minh Đức khuôn mặt của mình cũng đang không ngừng hướng không phải người phương hướng biến. Hóa, con ngươi trắng bệch, mũi đổ sụp, bờ môi càng ngày càng mỏng thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Mà khi nhìn rõ SCP-096 một khắc này, trên mặt hắn ung dung không vội cùng khinh thị tất cả đều biến mất. SCP-096 trước mắt chợt từ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khôi phục sáng ngời. Liền phát giác được lại có người nhìn thấy mặt mình. Nó phản xạ có điều kiện thét lên ra tiếng. Tiếng thét chói tai của nó tuyệt không cao vút. Là ở trong đó xen lẫn một chút cục đá thô lệ. Tới tới lui lui giày vò lấy màng nhĩ người. Bị quản chế tại này quỷ dị sinh vật kêu to. Có không rõ tình huống người vô ý thức muốn đi nhìn. Bị Vương Nhất Minh kịp thời một thanh lôi trở lại. Tất cả đều nhắm mắt lại. Hắn quát. Tất cả mọi người biết lúc này tự nhiên là nghe người có kinh nghiệm mới càng sáng suốt. Nhao nhao đóng chặt mắt. Bất quá. Trước đó đã bị lừa phải xem quá khứ ra hỏa nhưng không kịp. Nhậm Minh Đức oán hận trừng mắt về phía Lâm Dữ. Người. Cái sau hướng bên này khiêu khích cười một tiếng. Càng cho hơi vào hơn phải hắn lên cơn giận dữ. Nhưng cái này giả mạo Nhậm Minh Đức ra hỏa không có khả năng đi trả thù nàng. Cũng lại không có khả năng sau khi nói xong, lâm vào dày đặc trong bi thương SCP-096. Kêu khóc hướng hắn vọt tới. SCP hội ngân sách bảo tồn rất nhiều thí nghiệm số liệu cho thấy. Tại 100% ví dụ bên trong, nhìn thấy 096 mặt sinh vật sẽ bị phá hủy đến cơ hồ không dư thừa một điểm vết tích. Không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết vang bất quá vài tiếng liền triệt để yên tĩnh xuống dưới. Ngay cả câu di ngôn cũng không kịp nói. Vương Nhất Minh, ngoặc kép. Thật thê thảm ơn y đám người, ngoặc kép, quá thảm ơn y dù là nội gian kết cục hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn cũng không dám cứ như vậy trực tiếp mở mắt ra. Giải quyết hết mới một cái nhìn thấy mình mặt mục tiêu. SCP-096 hay là nhớ mãi không quên cái trước không có giải quyết. Nó tại nguyên chỗ bồi hồi 2 phút, tỉnh táo lại sau liền lại quanh đi quẩn lại trở lại Lâm Dữ bên cạnh. Lâm Dữ trong tay nắm bắt lấy xuống cái túi. Nàng nhắm mắt xem chừng ra hỏa này đầu vị trí. Nâng lên cánh tay, 096 còn liền thật như vậy ngoan ngoãn đợi, để nàng đem túi giấy lại bộ về trên đầu mình. Chỉ cần không nhìn thấy mặt của nó tại tuyệt đại đa số thời điểm đều rất dịu dàng ngoan ngoãn. Tốt, Lâm Dữ nói, có thể mở mắt đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có thể là bởi vì bản thể cũng không phải người nguyên nhân. Trên mặt đất ngay cả một chút xíu vết máu đều không có còn lại. Nghĩ đến cái kia nội gian hạ tràng. Có người khó tránh khỏi lòng vẫn còn sợ hãi dùng mình một cái. Nhưng Vương ca, đây là làm sao? Kia đồng đội không nghĩ ra chỉ hướng cùng sau lưng Lâm Dữ 096. Vương Nhất Minh tốt xấu hiểu được muốn nhìn bản nhân ý nguyện. Hắn trưng cầu nhìn về phía Lâm Dữ. Cái sau nhãn châu xoay động. À, phát sinh thật nhiều sự tình. Nàng nói, hiện tại thời gian khẩn trương. Không tốt lắm nói tỉ mỉ, một bên khác từ nghiêm tại Nhậm Minh Đức nguyên bản tồn tại địa phương. Ngồi xuống thân. Góc độ tuyển phải không sai, hắn nói. Trách không được không có dẫn xuất hồng nhân, còn tốt, Lâm Dữ nhún nhún vai. Phương diện này nhiều chú ý điểm cũng không sai. Từ nghiêm nói, dù sao hồng nhân là không khác biệt công kích. Từng có cảnh tượng như vậy. Có người tìm được trong đó một cái bộ vị. Một hưng phấn liền quay đầu muốn nói cho phòng học hậu phương đồng bạn. Kết quả ba người toàn diệt nghe hắn miêu tả. Tất cả mọi người không chịu được lại là phía sau một lông. Xem ra loại tâm tình này cấp trên vô ý thức phản ứng còn phải nhiều khắc chế mới được. Cũng may mắn kịp thời bắt lấy nội gian. Nếu là hắn gài bẫy chính là thật vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến cùng lúc nào trà trộn vào đến. Đồng đội nói thầm ân y, đều nói ngay từ đầu, Vương Nhất Minh tức giận nói. Hắn nhìn qua càng nhiều đang giận mình. Ta lúc ấy vẫn là thứ nhất đi lên. Nhìn các ngươi đều ngồi là thang máy cũng không có hoài nghi, đoán chừng là tại trong thang lầu. Bị đánh cháo. Tên giả mạo lại đi thang máy đi lên tụ hợp 3 phút đủ làm như vậy. Lâm Dữ ngược lại không cảm thấy hắn có cái gì trách nhiệm. Cái này khó lòng phòng bị. Đã đều giải quyết cũng không cần để ý. Cũng không biết cùng giả Nhậm Minh Đức cùng một chỗ lê tĩnh thế nào. Chúng ta bắt lấy nội gian, Lâm Dữ ngẩng đầu. Phóng to âm khí hô. Đã nói xong thi đấu thêm giờ đâu. Giải quyết là giải quyết. Phát thanh bên trong. Tiểu nữ hài giảo hoạt nói. Ta mới không có nói dạng này liền đủ. Nàng nói. Còn phải hắn giấu đi kia đoạn thân thể mới được, Vương Nhất Minh kia bạo tỳ khí, vụt liền. Ngươi vừa rồi nhưng không có sách đầu này. Hắn trầm thấp chửi mắng. Cái này bà nội hắn không phải lâm thời thêm vào điều kiện sao? Trò chơi đương nhiên là để ta tới chế định quy tắc, tiểu nữ hài không nói lời gì. Ta nói tìm được liền phải tìm tới. Dù sao các ngươi sớm muộn đều phải tìm trở về, Lâm Dữ duỗi cánh tay ngăn lại lại nghĩ bạo khởi. Vương Nhất Minh, ta xác nhận một chút. Nàng hỏi, chỉ cần lại tìm đến kia đoạn thân thể coi như đạt thành thi đấu thêm giờ điều kiện sao? Đúng vậy, nhưng về sau còn phải đồng dạng bỏ vào trong quan tài, tiểu nữ hài cải chính. Dạng này là được, đương nhiên, không cần đến nghĩ lại liền biết nàng như thế yêu cầu là dụng tâm hiểm ác. Không có sớm tuyên bố. Ngược lại là chờ duy nhất biết giấu ở nơi nào nội gian một mệnh ô hô sau mới sách ra. Đó không thành vấn đề, đám người nghiến răng nghiến lợi lúc Lâm Dữ vỗ tay phát ra tiếng. Ta hẳn phải biết ở đâu. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý? Nàng nói, ta vừa rồi hỏi hắn thân thể giấu ở nơi nào thời điểm. Hắn vô ý thức nhìn cái nhìn kia sao? Có cái mặt chữ điền đồng đội A âm thanh. Lâm Dữ không nhớ rõ hắn kêu cái gì. Ta giống như trông thấy. Hắn do dự dự nói. Là đi lên nhìn, liền xem như nội gian. Trước kia hiểu rõ từ nghiêm nói. Lên lầu cũng là không thể đi lên. Nhưng không nhất định không thể hướng trong lúc này giấu đồ vật thuận ánh mắt của hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tại trần nhà nơi nào đó nơi hẻo lánh an lấy. Rõ ràng là một khối đường ống thông gió sắt tấm tre. Đường ống miệng lớn nhỏ không đủ người trưởng thành chui vào. Nhưng nếu là nghĩ thả 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài thân thể liền hoàn toàn dư xài. Đám người. Ngoặc kép chấm than, không đến mức giấu quá sâu, Lâm Dữ nói. Trọng điểm điều tra một chút tầng này từng cái đường ống thông gió miệng liền ok, cửa nhà kho đã. Có sẵn cái thang, trong siêu thị cũng có phần cửa khác loại cất kỹ tay quay. Một đoàn người chống đỡ cái thang, leo đi lên gỡ ốc vít, liên tiếp làm hạ mấy khối tấm tre. Tìm được, sợ dẫn tới còn không biết ở nơi nào thời trang người mẫu. Mặt chữ điền thấp giọng kích động kêu lên. Ở chỗ này, hắn nuốt ngụm nước bọt. Cẩn thận bưng ra cỗ kia phủ lấy nhuốm máu váy áo thân thể trụ cột. Khống chế mình đừng vô ý thức quay đầu. Từng bước một đạp xuống cái thang. So với kia đoạn cánh tay. Cỗ này có 5 nơi mặt cắt thân thể nhưng huyết tinh nhiều. Nhưng liền cùng cánh tay đồng dạng. Vết thương máu chảy rầm rề dù giống như là mới cưa xuống tới. Cũng không có một giọt máu nhỏ xuống. Uy, Vương Nhất Minh nhìn về phía phát thanh. Chúng ta tìm được. Cái kia thay đổi thất thường tiểu nữ hài nghe vào có hơi thất vọng. Ta còn tưởng rằng các ngươi xác định vững chắc kết thúc không thành đâu, nàng nhẹ nhàng, hứ tiếng. Tốt a, từ giờ trở đi chính là thi đấu thêm giờ, nếu là thi đấu thêm giờ. Yêu cầu liền nghiêm ngặt nhiều, nàng nói. Đến kế tiếp cả điểm còn có 55 phút. Trong lúc này, các ngươi cần tìm tới còn lại toàn bộ thân thể, đám người bắt đầu lo lắng. Tay trái, chân trái, đùi phải còn có đầu của ta. Tổng cộng là cái này 4 dạng, tiểu nữ hài nói. Hồng Nhân sẽ tạm thời rời khỏi. Nhưng tương ứng, nàng hì hì cười nói, mới khách nhân đến tốc độ sẽ nhanh hơn một điểm. Cũng không nói được là bên nào càng khó đâu. Phát thanh không có thanh âm, hiện trường cũng hoàn toàn yên tĩnh. Ta liền nói đây là cái quỷ gì cấp A độ khó. Mặt chữ điền nói thầm, thỏa thỏa cấp SA, tỉnh, một người khác co quắp nghiêm mặt nói. Đến bây giờ ngươi còn có đây chỉ là cấp A phó bản ảo giác. 50 phút tìm 4 cái thân thể bộ vị, bọn hắn trước đó tìm một cái đều khó khăn như vậy. Chia ra hành động đi, Vương Nhất Minh hít sâu. Cái này không phân công nhau hành động nhưng không kịp. Các ngươi nhìn xem phân. Cần phải có người đem cái này đoạn thân thể đưa đến dưới lầu quan tài nơi đó. Những người khác lại tìm một chút Lê Tĩnh ở đâu? Lâm Dữ nói, liền thừa 6 người. Thêm một người liền nhiều nắm tay, tiểu nữ hài nói, khách nhân, sẽ tới phải càng nhanh quả nhiên. Không phải phô trương thanh thế. Nàng lời còn chưa dứt. Phát thanh bên trong lại một lần nữa vang lên thông báo âm thanh. Xin chú ý. Dịch y tại số 8 cửa ra hiện, Vương Nhất Minh. Ngoặc kép, dịch y, Lâm Dữ trong lòng tự nhủ vị này nàng biết cũng không đoái hoài tới giải thích. Đừng quản, gặp gỡ đi trốn, nàng quả quyết nói. Người cũng như tên, chỉ cần hắn chủ quan nhận định trên người ngươi có ôn dịch. Để hắn tứ chi tiếp xúc kề đến ngươi liền sẽ lạnh, ngươi. Mặt chữ điền gặp nàng muốn đi. Một mình ngươi, ngoặc kép, đây không phải đương nhiên. Lâm Dữ chỉ còn nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau 096. Ai cũng không biết 096 có thể hay không như thế ổn định xuống dưới. Nàng đương nhiên phải đem không ổn định bởi vì Sora xa một chút. Dù sao chúng ta cũng kém không nhiều đều là đơn độc hành động. Vương Nhất Minh nói, người quá ít, tất cả đều cùng một chỗ nghĩ 50 phút tìm lượt cái này trên dưới 2 tầng cũng không dễ dàng. Quyết định sau cùng hay là mặt chữ điền hai người đi dưới lầu đưa thân thể. 3 người bọn hắn lưu tại trên lầu chia ra tìm. Nếu như còn có thể lại nhìn thấy còn sống Lê Tĩnh. Kịp thời giao lưu tình báo, Lâm Dữ nghĩ, quyết định lại về một chuyến nhà kho. Trên lý luận, Lần này thi đấu thêm giờ cũng cùng trước hai vòng đồng dạng toàn bộ một lần nữa đổi mới. Làm không tốt liền có một cái thân thể bộ vị lại xuất hiện ở nơi đó. Mà lại tồn kho không ít. Nàng nghĩ nhìn lại có cái gì cần dùng đến. Dù là cho SCP-096 lấy thêm mấy cái túi giấy cũng được a. Cái sau còn thấp cái đầu. Cái túi không ảnh hưởng chút nào, nó nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lâm Dữ. Đẩy cửa, Lâm Dữ bỗng nhiên nghe thấy cái nào đó kệ hàng sau truyền đến điểm vang động. Giống có ai bối rối phía dưới không cẩn thận thất thủ làm rơi thứ gì. Nàng xem qua đi, đầu người khí cầu, ngoặc kép, không nhìn thấy nó. Nó từ mấy người đi sau liền trở lại trốn ở chỗ này. Lúc trước tới bắt cái thang còn tại may mắn bọn hắn không có vào. Không nghĩ tới lại là gia hỏa này giết cái hồi mã thương. Đã nói xong chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đâu. Nếu như là người khác, nó đại khái có thể nghĩ những biện pháp khác. Nhưng hết lần này tới lần khác là nàng. Đầu người khí cầu cọ sát lấy răng hàm. Nó đã hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra gia hỏa này lại kêu lên cái kia có trời mới biết tại. Sao phải tại áo khoác bên trong treo đầy cái kéo nữ nhân. Đem nó đầu dưới đáy còn lại kia đoạn dây thừng cũng triệt để cắt không có tình cảnh. Nó trốn ở giá đỡ về sau. Bỗng dưng tại hàng hóa khe hở đối mặt Lâm Dữ ánh mắt. Đừng lừa mình dối người. Lâm Dữ mỉm cười. Ta nhìn thấy ngươi, tác giả có lời muốn nói. Dịch y chạy mau. Đầu người khí cầu. Đừng chạy. Ngoan ngoãn biến thẻ đi. Hết chương.